mời quý vị thính giả lắng nghe tác phẩm Bão Cát của tác giả James Rowling. Phần 1: Sấm chớp. Chương 1: Lửa và mưa. 1:33 sáng ngày 14 tháng 11, Bảo tàng Anh, London. Harry Masterson sẽ chết trong vòng 13 phút nữa. Nếu biết được điều đó, chắc anh ta sẽ cố rít đến tận chỗ đầu lọc điếu thuốc lá cuối cùng. Thay vì vậy, anh ta dụi điếu thuốc sau khi bập vài hơi, rồi lấy tay xua đi đám khói thuốc trước mặt. Nếu bị bắt quả tang đang hút thuốc bên ngoài phòng nghỉ của đội bảo vệ, chắc chắn Harry sẽ phải lĩnh đủ vài dùi cui của Fleming, xếp trưởng an ninh bảo tàng. Tuần trước, Harry đã bị phạt vì đi muộn 2 tiếng trong ca trực. Harry lầm bầm chửi thề, rồi nhét mẩu thuốc lá vừa dập vào túi quần. Thôi, đành để dành đến giải lao hút nốt vậy. Nếu như đêm nay cánh bảo vệ có thể được nghỉ đôi chút. Tiếng sấm ầm ì vọng lại từ phía xa qua những bức tường. Trận bão mùa đông mới xảy ra lúc nửa đêm bắt đầu bằng một cơn mưa rào như chút nước, dẫn đến một trận lụt lớn đe dọa nhấn chìm cả thành phố London dưới làn nước con sông Thêm. Những tia chớp nhảy múa đan chéo nhau trên bầu trời trông giống như các màn trình diễn chạy từ chân trời sang tận phía bên kia. Theo lời người phát thanh viên thời tiết truyền hình, đây là một trong những trận bão tử lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua. Một nửa thành phố đã mất điện và tê liệt vì trận mưa với những tia chớp độc đáo này. Đối với Harry, điều đó có khi lại là may mắn, vì phần nửa thành phố bị mất điện, bao gồm cả Bảo tàng Anh, nằm trên đại lộ Great Russell. Mặc dù có máy phát điện dự phòng, nhưng cả đội bảo vệ vẫn được điều động để tăng cường bảo vệ các hiện vật tại bảo tàng. Họ phải có mặt trong vòng nửa giờ nữa. Nhưng vì Harry là người trực gác đêm nay, nên đã có mặt và làm nhiệm vụ ngay từ lúc điện lưới tắt phụt. Dù các camera bảo vệ vẫn hoạt động được nhờ nguồn điện dự phòng, nhưng anh ta và cả kiếp trực vẫn bị Fleming ra lệnh phải lục soát tất cả các phòng ốc ở khu bảo tàng dài hơn 2 dặm rưỡi. Vậy là họ phải phân tán lực lượng. Harry cầm chiếc đèn pin đi dọc theo phía sảnh. Anh cảm thấy ngán đến tận cổ công việc tuần tra ban đêm khi cả tòa nhà bảo tàng chìm trong bóng tối. Chỉ còn thấy lờ mờ ánh đèn đường hắt vào qua các ô cửa sổ. Nhưng lúc này vì bị mất điện nên ngay cả đèn đường cũng tắt ngòm. Toàn bộ khu bảo tàng tối om, trừ vài tia sáng nhờ nhờ hắt ra từ mấy ngọn đèn điện áp thấp dự phòng. Harry bỗng cảm thấy cần phải rít vài hơi thuốc để lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng không dám làm chậm trễ phần việc được giao. Là người nhận lệnh sau cùng trong kiếp trực, anh phải đi kiểm tra các căn phòng phía bắc, chỗ xa nhất của hệ thống bảo vệ mặt đất. Điều đó không có nghĩa là anh có thể đi tắt được. Quay lưng lại gian tiền sảnh trước mặt, Harry đi ngang cửa, dẫn tới cung quận chúa Elizabeth đệ nhị. Cung rộng tới 2 acre, tọa lạc ngay khu trung tâm được toàn bộ các tòa nhà của Bảo tàng Anh bao bọc. Nằm chính giữa là thư viện mái vòm bằng đồng, một thư viện được xếp loại đẹp nhất trên thế giới. Phía trên là một quảng trường lớn tới 2 acre phủ bằng mái tre do hãng Foster và các cộng sự thiết kế, tạo nên một trong những quảng trường có mái tre lớn nhất châu Âu. Lách vào bằng chìa khóa riêng, Harry khom người đi vào không gian rộng lớn này. Giống như cả khuôn viên bảo tàng, cung cũng chìm ngập trong bóng tối. Mưa đập mạnh xuống phần mái tre bên trên. Tuy vậy, tiếng bước chân của Harry vẫn vọng lại rõ mồn một qua khoảng trống. Một tia chớp nữa lại lóe lên trên bầu trời. Mái vòm như bị chia cắt thành hàng nghìn mảnh nhỏ, sáng bừng lên trong chốc lát. Rồi bóng đêm lại ngự trị cả khuôn viên bảo tàng, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Một tiếng sét tiếp theo như đánh vào tận giữa tâm điểm. Mái vòm cũng rung lên bần bật. Harry cúi xuống một chút, cảm thấy dường như cả tòa nhà sẽ bị sụp đổ trong giây lát. Vẫn dọi đèn pin về cánh phía bắc trước mặt, Harry đi một vòng qua thư viện. Tia chớp lại lóe lên, chiếu sáng cả khu vực. Những pho tượng vốn ngập chìm trong bóng tối bỗng dường như hiện ra từ đâu đó. tượng con sư tử Snido nhô lên từ phía sau pho tượng bán thân khổng lồ đảo Esther. Rồi màn đêm lại nuốt chừng những người bảo vệ khi ánh chớp vụt tắt. Harry thấy ớn lạnh đến tận xương sống. Anh vội rảo bước, miệng lầm bầm chửi thề, cố gắng tự trấn an. Anh đã tới cánh bắc, rồi khom người chui vào, và ngay lập tức được chào đón bằng thứ mùi vị quen thuộc của ẩm mốc và chất ammoniac. Anh cảm thấy mừng là có được các bức tường vững chãi bao bọc xung quanh. Harry lia đèn pin dọc chiều dài sảnh. Dù không thấy thiếu thứ gì, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra các gian nằm dọc theo sảnh. Anh nhẩm tính thật nhanh. Nếu kịp, may ra còn đủ thời gian để hút nốt điếu thuốc. Hồ hởi với tâm trạng sắp sửa được rít thuốc lá, Harry vội vã bước vào sảnh, lia đèn pin phía trước. Cánh bắc của bảo tàng đã trở thành điểm trưng bày thông lệ mỗi khi bảo tàng có những hoạt động quảng bá mới. Khi thì là một triển lãm nhân chủng học, mô tả toàn bộ tiến trình phát triển của con người qua các thời đại bắc ngang qua các nền văn minh. Giống như một gian trưng bày về Ai Cập gồm các xác ướp và quan tài. Anh vội vã lướt qua các gian trưng bày từ thời Celtic, Byzantine, Nga, Trung Quốc. Các gian trưng bày đều được bảo vệ bằng hệ thống cửa an toàn. Một khi bị mất điện, cánh cửa sẽ tự động khép lại. Rồi cũng đến phần cuối sảnh. Hầu hết các bộ sưu tập từ các gian trưng bày đều được sắp xếp tạm ở đây, sau khi được chuyển từ bảo tàng nhân loại về, chuẩn bị cho dịp lễ kỷ niệm. Nhưng cuối sảnh là nơi mà ít ra anh cũng có thể nhớ được. Đó là gian trưng bày Ả Rập, với một bộ sưu tập vô giá gồm những cổ vật được mang về từ khắp bán đảo Ả Rập. Gian trưng bày này được một gia đình vốn trở nên giàu có sau những vụ đầu tư vào dầu mỏ ở tiểu lục địa thuê trọn gói. Nghe nói chỉ riêng số tiền bỏ ra để thu gom các cổ vật đó về bảo tàng Anh cũng đã lên tới 5 triệu bảng mỗi năm. Chắc chắn người ta phải nể trọng sự đóng góp đó, hoặc không hề. Cùng với cái lắc đầu trước sự lãng phí ngu xuẩn quá nhiều tiền bạc đến như vậy, Harry lia đèn pin vào tấm biển đồng gắn phía trước. Phòng trưng bày Kensington, căn phòng mà những kẻ làm công trong bảo tàng vẫn dè bỉu nói sau lưng là phòng trưng bày của con quỷ cái. Dù Harry chưa bao giờ gặp được quý cô Kensington, nhưng theo lời các nhân viên trong bảo tàng thì bất cứ sự xộc xệch nào ở gian trưng bày, từ vết bụi trên tủ, tấm thiếp bị hoen ố hoặc một cổ vật được xếp không đúng chỗ sẽ bị của trách thậm tệ. Gian trưng bày là công trình cưng của cô ta và chả ai chịu nổi sự giận dữ của nữ chủ nhân cả. Bao nhiêu người đã bị mất việc vì cô ta, thậm chí cả viên giám đốc nhiệm kỳ trước. Chính sự quan tâm này làm anh ta phải dừng lại lâu hơn một chút ngoài cổng bảo vệ. Harry lia đèn pin một lượt phía ngoài gian trưng bày với sự cẩn trọng khác thường. Một lần nữa, xem ra mọi việc có vẻ ổn. Sắp quay người bước đi, thì bỗng một sự chuyển động thu hút sự chú ý của anh ta. Harry lạnh người, lia đèn pin xuống nền nhà. Nằm sâu trong gian trưng bày Kensington, ở góc xa nhất, một cái bóng đang di chuyển chậm chạp, hắt ánh sáng mờ mờ lên lối đi. Có một ngọn đèn pin nữa. Ai đó đang ở trong gian trưng bày. Anh thấy tim mình như ngừng đập. Một vụ đột nhập. Harry đứng nép vào bức tường bên, ngón tay lần vào máy bộ đàm. Bên ngoài vẫn nghe tiếng sấm ầm ỉ vọng lại, âm thanh đều đều, sâu thẳm. Anh khẽ nói vào bộ đàm. Phát hiện có kẻ đột nhập ở cánh bắc, xin cho chỉ thị. Rồi anh chờ trưởng nhóm trả lời. Có thể là Jenny Johnson là một kẻ biếng nhác, nhưng ít ra anh ta cũng từng là một sĩ quan lực lượng an ninh hoàng gia. Anh ta biết công việc của mình. Có giọng đàn ông trả lời máy, nhưng Harry nghe câu được câu chăng vì cơn bão làm nhiễu sóng. Sao? Liệu anh có chắc không? Cứ chờ ở đó. Thế cửa bảo vệ có bị làm sao không? Harry nhìn vào, thấy chỗ cửa bảo vệ đã bị sệ xuống. Tất nhiên, anh phải kiểm tra xem đã bị đột nhập chưa. Mỗi gian trưng bày đều có một lối vào sảnh. Còn một cách vào duy nhất nữa là phải trèo qua một trong các cửa sổ cao ngất nghểu kia, vốn đã được rào kín phòng trộm hoặc xâm nhập. Dù cho cơn bão làm mất điện, nhưng hệ thống điện dự phòng vẫn giữ cho cửa bảo vệ khép chặt. Cũng chưa thấy có tín hiệu báo động ở sở chỉ huy trung tâm. Harry hình dung anh chàng Johnson có thể đã hướng camera dọc theo chiều dài sảnh tới gian Kensington. Anh đánh bạo liếc vào gian trưng bày gồm 5 căn phòng. Bóng đen vẫn lẩn quẩn bên trong gian trưng bày. Sự di chuyển của gã xem ra có vẻ như tình cờ, không có chủ định, không phải là hành động quyết đoán của một tên trộm có kinh nghiệm. Anh lại liếc qua cửa bảo vệ lần nữa. Khóa từ vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh. Nó không hề bị mở. Anh quay lại nhìn bóng đen một lượt nữa. Liệu có phải là do một chiếc ô tô chạy ngang rọi đèn vào cửa sổ gian trưng bày chăng? Giọng của Johnson qua bộ đàm làm anh giật thót người. Không được đụng vào bất cứ thứ gì. Máy quay số 5 bị hỏng. Cứ đứng yên đó. Những người khác đang tới. Những từ còn lại biến mất trong khoảng không bị cơn bão làm tắc nghẽn. Harry đứng ngay chỗ cửa ra vào. Những nhân viên bảo vệ khác đang tới hỗ trợ. Nếu như có một kẻ đột nhập thì điều gì sẽ xảy ra? Còn nếu như đó chỉ là ánh đèn pha ô tô chạy ngoài đường hắt vào? Anh đã ở vào tình trạng quan hệ rất tồi tệ với Fleming rồi. Tất cả những gì gã chỉ huy cần bây giờ là biến anh thành một thằng ngốc. Harry thấy cần phải chớp ngay dịp may này. Nghĩ vậy, tay liền giơ chiếc đèn pin lên. Này, ông bạn! Anh hét lên, vẫn cố giữ vẻ oai phong, nhưng thực ra chỉ là một tiếng hét nghèn nghẹn. Mà cũng chả có chút thay đổi nào khi đốm sáng vẫn tiếp tục di chuyển. Hình như nó càng tiến sâu hơn vào gian trưng bày, chưa thể nói là rút lui trong sợ hãi, mà chỉ là theo nhịp chậm hơn. Không có tên cướp nào lại to gan đến như vậy. Harry áp tới cánh cửa được khóa bằng từ, rồi rút chìa khóa của mình để mở. Chốt cửa từ bật ra. Anh khẽ nhấc cánh cửa cao lên một chút để chui vào căn phòng đầu tiên. Đứng thẳng người rồi lia đèn pin. Harry cố tỏ ra không bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ nhất thời. Anh muốn tự mình xem xét chuyện này trước khi ấn nút báo động. Nhưng đúng là đã có thiệt hại rồi. Điều tốt nhất anh có thể làm được là tìm cách làm sáng tỏ sự bí hiểm, hòng may ra có thể gỡ thể diện đôi chút. Harry hét to như để dự phòng. An ninh đây, không được cử động. Tiếng hét của anh không hề có hồi âm. Vệt sáng vẫn tiếp tục di chuyển, chậm chạp vòng vào bên trong gian trưng bày. Anh ngoái lại nhìn cánh cửa dẫn ra ngoài. Những người khác sẽ tới đây trong giây lát. Mẹ kiếp! Harry lẩm bẩm rồi vội lao vào bên trong gian trưng bày, theo sau ánh đèn pin, quyết tìm bằng được nguyên nhân chuyện đó trước khi những người khác tới. Không kịp ngoái đầu lại, anh bước vội qua một loạt cổ vật vô giá đựng trong hộp pha lê. Các tấm bảng đất sét của nhà vua Assyrian Assurbanipal, các pho tượng đá sa thạch thời tiền Ba Tư, gươm và vũ khí của các thời đại, những miếng ngà chạm khắc mô tả các nhà vua và hoàng hậu. Thậm chí, cả bản in đầu tiên của tác phẩm Nghìn Lẻ Một Đêm, dạng nguyên bản, có tựa đề Nhà Đạo Đức Phương Đông. Harry lao vội qua các căn phòng trưng bày những cổ vật từ thời đại này sang thời đại khác, từ thời Thập Tự Trinh đến khi Đức Chúa Giê-xu ra đời, từ những chiến tích của Alexander Đại Đế đến thời nhà vua Solomon và hoàng hậu Seba. Rồi cuối cùng, anh cũng tới được căn phòng xa nhất, cũng là lớn nhất. Nó trưng bày các cổ vật mà bất cứ nhà tự nhiên học nào cũng quan tâm hơn cả so với các thứ khác. Đá quý và đồ trang sức hiếm, các hóa thạch, công cụ thời tiền đồ đá. Nguồn sáng lúc này trở nên rõ hơn. Gần chính giữa gian phòng có mái vòm. Một quả cầu đường kính độ nửa mét chậm chậm tỏa ánh sáng ra khắp gian phòng. Nó réo lên xèo xèo trong khi bề mặt của nó dường như lại được thắp sáng bằng một loại dầu có ánh sáng màu xanh rực rỡ. Harry đứng ngây người nhìn, mồm há hốc khi thấy quả cầu lướt xuyên qua một cái tủ kính bằng thủy tinh, như thể làm bằng không khí. Mùi xuyên phi phát ra từ quả cầu có thứ ánh sáng kỳ lạ đó xộc thẳng vào mũi. Quả cầu lăn tới một bóng đèn bảo vệ đang hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, rồi làm nó tắt phụt bằng một tiếng bụp nhỏ. Tiếng động làm Harry giật mình lui lại một bước. Có lẽ máy camera số 5 trong sảnh cũng chịu chung số phận như vậy. Anh liếc nhìn chiếc máy quay ở căn phòng này. Một chấm đỏ vẫn nhấp nháy phía trên. Vẫn còn hoạt động. Như thể nhận ra sự chú ý của anh, giọng Johnson trở lại trên bộ đàm. Vì một lý do nào đó, không có tĩnh điện. Harry, có lẽ cậu nên rời khỏi đó. Anh đứng ngây người vì quá sợ hãi và kinh ngạc. Hơn nữa, vật đó đang trườn qua chỗ anh, tiến về phía góc tối của căn phòng. Quả cầu chiếu sáng một khối kim loại bên trong lồng thủy tinh. Đó là một khối sắt màu đỏ, lớn bằng một con bê. Một con bê đang quỳ. Tấm biển ghi đó là một con lạc đà. Sự giống nhau như vậy kể cũng lạ, nhưng Harry hiểu sự mô tả đó. Hiện vật này được tìm thấy trong hoang mạc. Quả cầu xà xuống chỗ con lạc đà. Harry lui lại một bước cẩn trọng rồi hét vào bộ đàm. Lạy Chúa! Cái bóng sáng lăn qua hộp kính rồi nhập vào con lạc đà. Ánh sáng của nó nhanh chóng phụt tắt như ngọn nến trong gió. Bóng tối đột nhiên làm Harry mất phương hướng trong giây lát. Anh giơ đèn pin lên. Con lạc đà bằng sắt vẫn nằm trong cái lồng thủy tinh. Nó biến mất rồi. Này, cậu có sao không đấy? Ồ, không biết cái quái quỷ gì đây? Johnson trả lời, giọng kinh ngạc. Một quả cầu sáng từ dưới đất chui lên, tôi nghĩ vậy. Tôi đã nghe được những câu chuyện từ bạn bè trên các phi cơ chiến đấu khi họ bay qua khu vực sấm chớp. Cơn bão có thể phát sinh ra nó, nhưng điều kỳ lạ là nó không tỏa ánh sáng rực rỡ. Nó không còn chiếu sáng rực rỡ nữa, nhưng khi ánh sáng tắt đi, con lạc đà bằng sắt tiếp tục phát sáng trong bóng tối, một thứ màu sẫm rỉ nhoét. Cái quái gì đây vậy? Harry lẩm bẩm, tay vớ lấy bộ đàm. Một cú sốc tĩnh điện nhói vào những ngón tay. Anh chửi thề, lắc thật mạnh, rồi giơ bộ đàm lên. Có cái gì đó thật kỳ quặc, tôi không nghĩ là... Ánh sáng từ con lạc đà bùng lên rõ hơn. Harry ngã ngửa ra sau. Sắt chảy ra từ phía bên ngoài con lạc đà, tan ra như thể nó bị trúng một trận mưa axit. Anh không phải là người duy nhất chứng kiến cảnh đó. Máy bộ đàm rung lên trong tay. Harry, hãy ra khỏi chỗ đó ngay. Anh chả muốn tranh cãi nữa, xoay người lại, nhưng đã quá muộn. Cái lồng thủy tinh nổ bung ra, những mảnh thủy tinh nhọn hoắt đâm xuyên mạng sườn Harry. Cả má anh cũng bị đâm thủng. Tuy nhiên, anh chưa kịp nhận ra thì đã bị một làn hơi nóng từ sau cú nổ xộc tới, làm khô kiệt toàn bộ chỗ không khí xung quanh. Một tiếng thét lên rồi tắt ngấm và không nghe được gì nữa. Cú nổ tiếp theo nhấc bổng Harry lên, ném anh qua gian trưng bày. Chỉ có chỗ xương cháy đen thui đập vào cánh cửa bảo vệ, cháy rụi luôn cùng với khung cửa thép. 1:53 sáng. Safia and Marge giật mình bừng tỉnh với nỗi lo sợ. Tiếng còi báo động vang lên từ bốn phía. Những luồng ánh sáng màu đỏ chạy ngoằn ngoèo trên tường phòng ngủ. Nỗi lo sợ bỗng chốc ùa vào trong nàng, làm nàng như bị nghẹt thở. Lông mày lấm tấm mồ hôi. Những ngón tay co quắp, túm chặt lấy chăn, che lên ngang ngực. Không thể chớp mắt, nàng như mụ người đi giữa quá khứ và hiện tại. Tiếng còi báo động rú lên, những tiếng nổ vọng lại từ xa. Và gần hơn là tiếng gào thét của những kẻ bị thương, hấp hối và giọng nói của chính nàng hòa vào bản hợp tấu của nỗi đau đớn và hoảng loạn. Những tiếng còi ô tô từ dãy phố phía dưới căn hộ của nàng. Dẹp đường cho xe cứu hỏa, tất cả mọi người hãy lui lại. Bằng tiếng Anh, không phải tiếng Ả Rập hay Do Thái. Có tiếng rì rầm khe khẽ lọt qua khu nhà nàng ở, rồi lan tỏa ra phía xa. Giọng nói của tốp nhân viên cấp cứu kéo nàng trở lại giường ngủ, về với hiện tại. Nàng đang ở London, không phải ở Tel Aviv. Từ trong họng bỗng thốt ra một tiếng nức nghẹn. Những giọt nước mắt lăn trên má. Nàng vội lau nước mắt bằng những ngón tay run rẩy. Trận tấn công kinh hoàng. Nàng ngồi dậy, vừa lấy chăn quấn kín người trong giây lát. Thầm tầm vẫn muốn khóc. Mọi thứ luôn như vậy. Nàng tự nhủ. Nhưng xem ra từ ngữ chẳng giúp được gì. Nàng khoác cái chăn len lên vai, mắt nhắm nghiền, chống ngực đập thình thịch. Cố nhớ lại bài tập thở để lấy lại tâm trạng cân bằng như người bác sĩ tâm thần hướng dẫn. Hít sâu 2 cái, thở ra 4 cái, để sự căng thẳng trôi đi qua mỗi nhịp thở. Làn da lạnh toát của nàng dần đã ấm lại. Có cái gì đó nặng nặng đè xuống giường. Một tiếng động nhỏ kèm theo, giống như tiếng rít. Nàng đưa tay ra, bắt gặp tiếng rên ư ử quen thuộc. Lại đây nào, Billie. Nàng thì thào với con mèo Ba Tư đen to xù. Billie áp má vào đôi bàn tay của nàng, cọ cọ cầm nó vào những ngón tay của Safia, rồi nằm ép vào lòng nàng như thể một sợi dây vô hình đỡ nó bị cắt ngang đột ngột. Con vật vẫn tiếp tục rên ư ử trong lòng nàng. Thực ra, điều này có công dụng hơn cả bài tập thở, làm giãn mọi gân cốt. Đến lúc này, nàng chợt nhận ra tư thế khom lưng của mình như thể đang gồng lên để hứng một ngọn đòn không bao giờ tới. Nàng bèn thả lỏng người, rồi vươn thẳng dậy. Tiếng còi và sự huyên náo vẫn tiếp tục quanh quẩn quanh căn nhà của nàng. Nàng phải đứng dậy xem có chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ chỉ đơn giản là di chuyển. Lo lắng đã biến thành một thứ năng lượng tinh thần. Nàng duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng đặt Billie lên đống chăn len. Tiếng ư ử dừng lại ngay lập tức, rồi lại tiếp tục như thể con vật biết nó không bị chủ xua đuổi. Con vật này sinh ra ở một ngõ nhỏ trên đường phố London, một chú mèo con bù xù bẩn thỉu. Safina tìm thấy nó nằm sõng xoài, máu me be bét với cái chân bị gãy ở gầm cầu thang vì bị xe ô tô chẹt. Mặc dù nàng cố bế nó lên, nhưng con vật vẫn ngoạm bằng được vào ngón tay của nàng. Bạn bè khuyên nên đưa nó vào chỗ tập trung súc vật, nhưng Safia thừa hiểu rằng nơi đó cũng chả khác gì trại trẻ mồ côi. Thay vì vậy, nàng nhặt nó đặt lên một cái gối len, rồi đem tới trạm thú y gần đó. Thật ra, cũng dễ bỏ qua con vật đó trong đêm, ngoài cửa. Nhưng Safia nhớ lại chính mình cũng đã từng bị bỏ rơi như con mèo nhỏ đó. Ai đó đã nhặt nàng đúng lúc. Và cũng giống như Billie, nàng được nuôi dưỡng nhưng chưa bao giờ được thuần hóa. Chỉ thích những nơi hoang dã và xa xôi như những điểm tận cùng của thế giới. Nhưng rồi mọi thứ chấm dứt bằng một vụ nổ bom trong một ngày xuân nắng giáo. Tất cả là do lỗi của mình. Những tiếng kêu khóc lại vang lên trong đầu nàng, hòa với tiếng còi báo động lúc nãy. Hít một hơi dài, Safia với tới đèn đầu giường, một loại nhái giống kiểu đèn ngủ con rồng của hãng Tiffany. Nàng bấm công tắc điện vài 3 lần, nhưng bóng đèn vẫn tối om. Mất điện, cơn bão chắc làm đổ một cái cột điện nào đó. Có thể vì thế đã tạo ra sự hỗn loạn. Có thể đơn giản là vậy thôi. Nàng nhảy ra khỏi giường, chân trần với chiếc áo ngủ hàng flannel buông dài tới đầu gối. Nàng đi ra chỗ cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống đường phố bên dưới. Căn hộ của nàng nằm trên tầng 4. Ở dưới kia, con đường vốn yên tĩnh và lộng lẫy với các trụ đèn đường bằng sắt và vỉa hè rộng rãi đã trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang. Những chiếc xe cứu hỏa và cảnh sát chật cứng mọi ngả. Cột khói bốc lên, dù trời mưa nhưng ít nhất cơn bão dữ dội cũng làm nhòe đi vẻ náo nhiệt thông thường của London. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ đèn pha xe tuần tra. Nhưng dưới đó một quãng, một quầng lửa thẫm vẫn cháy leo lét qua màn khói và bóng đêm. Lửa! Tim Safia đập thình thịch khiến nàng như nghẹt thở. Không phải từ những cảnh báo khủng khiếp trước kia, mà từ nỗi lo mới xuất hiện. Bảo tàng. Nàng giật tấm mảnh cửa xuống, rồi hấp tấp lần mò tìm chốt cửa sổ. Nàng đẩy cánh cửa mở toang, rồi thò đầu ra màn mưa, chẳng buồn để ý đến những giọt nước mưa lạnh thấu xương. Bảo tàng Anh chỉ cách chỗ nàng ở vài bước chân. Nàng há hốc mồm trước cảnh tượng đó. Phía bắc của bảo tàng giờ đây sụp xuống thành một đống đổ nát cháy rụi. Những ngọn lửa đang leo lét cháy trên các bậu cửa sổ, trong khi khói đen vẫn bốc ra. Tốp lính cứu hỏa quần áo kín mít kéo lê những chiếc vòi rồng. Những cột nước phun lên cao. Thang được hạ xuống từ phía sau xe cứu hỏa. Tuy nhiên, tệ hại nhất vẫn là một lỗ thủng toang hoác ngay trên tầng thứ hai của góc phía đông bắc. Những đống vụn đổ nát rải rác trên hè phố. Có thể nàng không nghe thấy tiếng nổ hoặc nghĩ đó là tiếng sấm chớp. Nhưng đó đúng không phải do tia chớp. Rất có thể là một vụ nổ bom, một vụ tấn công của bọn khủng bố. Đừng vậy nữa. Nàng thấy đầu gối mình như muốn khuỵu xuống. Cánh bắc, nơi nàng làm việc. Nàng biết chỗ lỗ thủng đang bốc khói dẫn đến gian trưng bày ở phía cuối. Toàn bộ công việc của nàng, cả đời nghiên cứu, sưu tầm, hàng nghìn cổ vật từ đất nước của nàng. Có quá nhiều cái để đánh giá được. Mất lòng tin dường như biến cảnh tượng đó là không tưởng. Một giấc mơ khủng khiếp làm nàng bừng tỉnh. Nàng lui vào góc khuất bên trong căn phòng, quay lưng lại phía những tiếng kêu thét và ánh đèn nhập nhòa. Trong bóng tối, những con chuồn chuồn dính thủy tinh như đang sống lại. Nàng nhìn chằm chằm, không thể hiểu nổi cảnh tượng đó khi nó mờ dần. Điện đã sáng trở lại. Vào lúc đó, tiếng điện thoại đầu giường vang lên làm nàng giật mình. Con Billie giỏng tai nghe ngóng. Safia vội vã nhấc máy lên. Xin chào. Một giọng nói lạnh lùng, vẻ chuyên nghiệp. Tiến sĩ Anmarsh. Ồ vâng. Đại úy Hogan, đã xảy ra một vụ tai nạn ở bảo tàng. Tai nạn ư? Bất cứ điều gì xảy ra, xem ra còn hơn cả một vụ tai nạn. Đúng vậy, ngài giám đốc bảo tàng đề nghị tôi mời cô tới, dự buổi thông báo. Liệu tiến sĩ có thể tới đây trong vòng một giờ nữa không? Được, thưa đại úy, tôi sẽ có mặt ở đó ngay lập tức. Tốt, tên cô sẽ được báo cho trạm gác an ninh. Cuộc đối thoại chấm dứt khi viên đại úy gác máy. Safia nhìn quanh căn buồng của mình. Billie vẫy đuôi, tỏ vẻ giận dữ vì đã bị quấy rầy vào lúc nửa đêm. Thôi nào, tao không đi lâu đâu. Nàng lẩm bẩm, cũng không biết liệu có thật đúng như vậy không. Tiếng còi báo động vẫn rền rĩ phía ngoài cửa sổ. Nỗi lo sợ làm nàng tỉnh giấc vẫn chưa chịu tan biến đi. Quan niệm của nàng về thế giới, sự an toàn, về vị trí của nàng trong những nấc thang học vị đã bị lung lay. 4 năm trước đây, nàng đã chạy trốn khỏi một thế giới nơi những người đàn bà quấn bom cảm tử vào người. Nàng đã trốn chạy tới sự an toàn và trật tự của một cuộc sống kinh điển, bỏ lại phía sau những công trình dang dở cần tiếp tục nghiên cứu khảo sát. Nàng đã tạo cho mình một nơi trú ẩn nhỏ bé trong bảo tàng, nơi nàng cảm thấy an toàn. Nàng đã tạo cho mình một nơi ở chỗ này. Nhưng rồi, tai họa vẫn tìm đến nàng. Đôi bàn tay nàng run lên, nàng phải siết chặt lại để đối phó với cuộc tấn công mới. Nàng cũng chả mong muốn gì hơn là được chui vào giường, kéo chăn lên trùm kín đầu. Billie tròn mắt nhìn, cặp mắt của nó phản chiếu ánh đèn đường. Tao sẽ ổn thôi mà, mọi việc sẽ tốt đẹp. Safia khẽ nói như với chính mình hơn là với con vật. Nhưng cũng chả ai tin điều đó cả. VTC Now.